Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 912, truyền thừa. Ồ, ngươi đang chờ ta? Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên, trong ánh mắt bôi qua một tia như có như không trào phúng. Hắn vậy mới không tin cái này tà tâm Phật đế chuyện hoang đường. Người này đánh ý định gì? Hắn nhiều ít vẫn là năng lực suy đoán ra một chút tới. Tới đi, tiếp nhận bản đế truyền thừa đi. Tà tâm Phật đế nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy mị hoặc. Truyền thừa của ngươi, có thể có làm gì dùng? Diệp Hiên thấy thế, trên mặt bất động thanh sắc, lạnh nhạt hỏi. Tà tâm Phật đế nghe vậy, nụ cười càng tràn đầy. Lấy được bản đế truyền thừa, ngươi sẽ có được không cách nào tưởng tượng lực lượng, liền xem như quân lâm vạn giới, cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, muốn trở thành bản đế truyền nhân, thiên phú tính cách đều phải là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi tất nhiên năng lực theo bản đế lưu lại bài minh bên trong. Tìm tới nơi này, điều này nói rõ thiên phú của ngươi đã hợp cách. Về phần tính cách nha, ngươi nhìn thấy bản đế cũng không giật mình, nghĩ đến cũng là không thể bắt bẻ. Tà tâm Phật đế nói liên tục nói xong, sắc mặt tràn đầy chắc chắn. Không ai có thể cự tuyệt truyền thừa của hắn. 10 ước năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài, cũng không chống chịu được dạng này dụ hoặc. Đến cuối cùng nhất, những người này, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn hút khô tu vi. Trở thành hắn một lần nữa hàng lâm vạn giới chất dinh dưỡng. Trước mắt thiếu niên này, tự nhiên cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Thu hoạch được truyền thừa của ngươi, liền có thể có không cách nào tưởng tượng lực lượng. Vậy rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Diệp Hiên sau khi nghe xong, cũng cười bắt đầu, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được. Tà tâm Phật đế trong lời nói lộ ra ý ngạo nghễ. Thật sao? Đã ngươi lợi hại như thế nào lại bị Lăng Thịnh Luân đánh giống như chó chết? Trốn ở chỗ này, Diệp Hiên ý cười, càng phát ra rực rỡ. Ngươi nói cái gì? Tà tâm Phật đế nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Ngươi làm thế nào biết Lăng Thịnh Luân? Đúng rồi, ngươi nhất định từng tiến vào huyễn tưởng. Suy nghĩ một chút, tà tâm Phật đế thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chợt, hắn thở thật dài, ngươi lúc trước vô lễ ngữ điệu, bản đế sẽ không trách ngươi. Lăng Thịnh Luân người này, nhưng là trời tư chất phi phàm. Bản đế cùng hắn so ra, cũng là rất có không bằng. Hắn lời nói này cực kỳ thành khẩn, có cỗ không nói ra được tin phục lực, nhưng Diệp Hiên nghe xong, cảm thấy lại là âm thầm cười lạnh không thôi. Bất quá, Lăng Thịnh Luân người này quá mức phong mang tất lộ, chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Bản đế mặc dù không biết hắn kết cục như thế nào, nhưng muốn đến, bây giờ hắn đã không ở nhân thế. Thiếu niên, bản đế tàn niệm tại rất dài thời không trường hà, dừng lại 10 ước năm dài, đơn giản là muốn tìm tới cái truyền nhân, cầm ngã Phật quốc y bát, truyền thừa tiếp, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Ngươi mới vào nơi đây, cảm thấy có chỗ lo nghĩ, đó cũng là nhân chi thường tình, bản đế không trách ngươi. Tà tâm Phật đế nói một tràng, nếu không phải người biết, chỉ sợ thật đúng là phải tin chuyện hoang đường của hắn. Nhưng Diệp Hiên là ai? Đừng nói trước mắt là tà tâm Phật đế, liền xem như cường đại hơn nhân vật, hắn cũng sẽ không tin nửa câu. Trên thế gian, có lẽ cũng chỉ có Diệp Vô Đạo, Diệp Nhạt Phong loại giải rác mấy người lời nói, hắn mới có thể miễn cưỡng tin một chút. Ta liền hệ thống đều không phải là 100% tin tưởng. Không phải đề cập đến nói chuyện là ngươi cái này tà tâm Phật đế. Ta nếu là tin ngươi, mới thật sự là chuyện cười. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, có nhiều ý vị nhìn xem tà tâm Phật đế biểu diễn. Thiếu niên, Bản đế nói đến thế thôi. Tin hay không, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Có lẽ tà tâm Phật đế cũng ý thức được Diệp Hiên không dễ lừa. Cho nên hắn nói vài câu về sau, liền ngậm miệng không nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục